Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, người Saya thời đại mở ra, vì Minh Chủ Y Tư Táp, chương 675, người Saya thời đại mở ra, vì Minh Chủ Y Tư Táp đầu chọc thêm càng, đi vào quảng trường, Ino cũng thấy được lúc này bảo hộ địa cầu này bốn vị hào kiệt, đều rất có công nhận độ. Con cua hình tóc, ngực trên quần áo có quy tự đánh dấu chính là Son Goku. Đầu chọc chính là Krillin. Ba con mắt chính là Thêm Xin Hăng. Phiêu phù ở giữa không trung chính là Sủi Cảo. Yamcha đâu? Vị này giống như còn chưa tới, bốn người thực lực đều là giống nhau. Dựa theo sáu lão sư cùng giới vương lời bình, bọn họ còn ở đặt nền móng, giai đoạn, võ nghệ, phương pháp tu luyện. Chiến đấu ý nghĩ đều còn ở vào một cái rất thấp mặt, Ino nhịn không được ngẩng đầu. Nhìn về phía bên này không trung, Long Châu bên này vẫn luôn tồn tại một cái thật lớn nghi vấn. Có thể phá hủy mặt trăng lão rùa thần rốt cuộc mạnh như thế nào? Nếu là dùng đạn hạt nhân tới cân nhắc nói, phá hủy nàng kiếp trước mặt trăng yêu cầu đồng thời kíp nổ 6.000 trăm triệu cái đại y vạn. Phóng thích 12.5 ngàn tỷ trăm triệu jun năng lượng mới được. Long Châu giai đoạn trước, có một cái gia hỏa động bất động liền phá hủy tinh cầu. Đó là ai đâu? Đó là thái độ bình thường hạ liền có 53 vạn sức chiến đấu Frieza, lão rùa thần sức chiến đấu mới. Nhiều ít, 139.139 sức chiến đấu căn bản là vô pháp phá hủy một viên tinh cầu, lão rùa thần rõ ràng đánh không? Lại lão Piccolo, có thể đánh quá, hắn dùng cái gì ma phong sóng a? Nhưng lão Piccolo toàn lực một kích, cũng chính là phá hủy một tòa thành thị trình độ, tương đương với một cái đạn hạt nhân. Lão rùa thần giơ tay gian chính là 6.000 trăm triệu cái đạn hạt nhân lực phá hoại. Phá hủy mặt trăng là thật sự, đánh không lại lão Piccolo cũng là thật sự. Kết luận chỉ có một, bên này mặt trăng là giấy. So Ino bên kia, được xưng có thể bị Osusuki Toneri dùng kim luân chuyển sinh bạo chém khai mặt trăng còn muốn. Yếu ớt, nói giấy có điểm quá mức. Dù sao không rắn chắc, Ino cẩn thận công nhận một trận. Lúc sau hỏi thần tiên, các ngươi bên này mặt trăng là. Thần tiên gật đầu, người ánh mắt thực nhạy bén. Chúng ta nơi này mặt trăng đã từng bị phá hủy quá. Bất quá ta cảm thấy mặt trăng vẫn là có tồn tại tất yếu. Cho nên dùng Long Châu đem mặt trăng khôi phục, vì cái gì phục hồi như cũ mặt trăng? Kỳ thật chính là vì Son Goku, Gohan phụ tử chuẩn bị. Thần tiên trong lòng vẫn luôn có bất hảo dự cảm. Cảm thấy tới rồi nào đó thời khắc, địa cầu sẽ tao ngộ nguy cơ. Lúc ấy khả năng thật sự yêu cầu Goku phụ tử biến thân cự vượn năng lực. Krillin hạ giọng dò hỏi. Goku, bọn họ vì cái gì vẫn luôn nhìn không chung? Bầu trời có thứ gì sao? Son Goku là hoàn toàn thả lỏng lại. Không biết à, yên tâm đi. Ta cảm thấy nàng giống như không phải người xấu. Krillin vẻ mặt hồ nghi. Lại là ngươi kia kỳ quái trực giác sao? Bất quá hắn cũng cảm thấy cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ không phải người xấu ở Z chiến sĩ chung. Son Goku danh vọng cực cao. Hắn nói không thành vấn đề, kia cơ bản chính là không thành vấn đề, Ino cũng không phải tới làm sự, thần tiên đề nghị. Làm mọi người hỗ trợ tìm kiếm Long Châu, Ino nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, tỏ vẻ chính mình sẽ không chạy loạn, thỏa mãn nguyện vọng sau. Chính mình lập tức liền đi, hai bên giai đại vui mừng, Krillin. Thên Xin Hăng chuẩn bị đi lấy Long Châu radar, lúc sau tìm kiếm Long Châu. Ino đêm nay liền ở tại trong thần điện chờ, mấy người vừa muốn nhích người. Liền thấy nơi xa chân trời xẹt qua một đạo hỏa hồng sắc sao băng. Cực nóng hỏa trụ cắt qua phía chân trời. Vật thể cao tốc cọ sát tầng mây. Phát ra một trận ầm ầm ầm vang lớn, mấy người động tác nhất trí mà nhìn về phía Ino. Ngay cả thực chắc chắn Son Goku cũng chần chờ lên. Cái này thời cơ thật sự là tới quá xảo. Có thứ gì đi theo ngươi cũng buông xuống đến địa cầu sao? Ngươi hẳn là biết đi. Ta là thông qua Diêm Ma Vương quan hệ tới chính thức bái phỏng. Ino không muốn cùng mấy người giải. Thích, cũng giải thích không rõ. Nàng nhìn về phía thần tiên, cùng sử dụng Diêm Ma Vương danh dự vì chính mình đảm bảo, thần tiên thế khó xử. Trong lúc nhất thời có điểm do dự, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ha ha, ta qua đi nhìn xem. Nếu là các ngươi địch nhân, ta liền thuận tay giúp các ngươi giải quyết rớt. Coi như là sử dụng Long Châu thù lao hảo, Ino khống chế thân thể phiêu phù ở giữa không trung. Thích ứng gấp 10 lần trọng lực sau. Lại đến loại này bình thường hoàn cảnh. Liền cảm thấy thân thể nhẹ đến phảng phất cảm thụ không đến trọng lượng. Nàng cũng không chờ thần tiên hồi phục. Thẳng tắp về phía sau băng rơi xuống phương hướng bay đi, Son Goku. Krillin đám người đồng thời quay đầu nhìn về phía thần tiên, tân buông xuống ra hỏa có một thân tà khí, đó là siêu việt Piccolo. Siêu việt sở hữu ác ma cực ác người, hy vọng bọn họ không phải một đám đi, ta qua đi nhìn xem. Son Goku khi trước đuổi theo, theo sau là rất là trầm mặc thên xin hăng cùng sủi cảo, Krillin gãi. Gãi đầu, công nhận một chút sao băng rơi xuống phương hướng. Bên kia giống như... Hình như là Yamcha tới thần điện nhất định phải đi qua chi lộ A, làm sa mạc cường đạo. Yamcha kết bạn Son Goku đoàn người sau. Thực lực tiến bộ vượt bậc, nhưng là một cái tương đối bình thường người địa cầu. Phấn đấu cho tới hôm nay, hắn đã có điểm cuốn bất động, mấy người đi thần điện đều ở dùng vũ không thuật phi hành. Chính là vì tôi luyện chính mình, hắn lười đến chính mình phi. Trực tiếp mở ra cho vay 15 vạn mua phi hành khí. Một đường bay về phía thần điện, trời giáng sao băng thời điểm. Hắn ly đến không xa, thoáng chần chờ, vẫn là thao tác phi hành khí quẹo vào. Đi trước sao băng rơi xuống khu vực điều tra, ở cách hắn trăm dặm tả hữu một chỗ hoang dã. Bụi mù tan hết, sao băng rốt cuộc hiển lộ ra tướng mạo sẵn có. Kia căn bản là không phải cái gì sao băng. Mà là một cái hình tròn kim loại vật thể cùng với thanh thúy ca ca thanh. Kim loại cầu chính diện mở ra một đạo cửa khoang. Một cái cực kỳ cường tráng tóc đen nam nhân cất bước từ giữa đi ra. Nam nhân có một đầu rũ quá vòng. Eo màu đen tóc dài. Tóc chi lăng. Như là một con dương nanh múa vuốt đại con cua. Hắn ăn mặc hình thức cổ quái khôi giáp. Mắt trái chỗ mang đo lường sức chiến đấu tiểu xảo dụng cụ, viên tinh cầu này thế nhưng còn có nhiều. Như vậy sinh mệnh thể. Kakalo kia tiểu tử rốt cuộc đang làm gì? Thật là người say ya sỉ nhục, ngươi rốt cuộc là người nào? Một cái bụ bẫm nông phu tay cầm súng ống. Đứng ở thiên thạch hố bên cạnh. Ngoài mạnh trong yếu mà lớn tiếng chất vấn, sức chiến đấu thí nghiệm khí tập hợp hoàn cảnh thăm dò. Dưỡng khí phân tích cùng ngôn ngữ thông hiểu chờ năng lực. Nam nhân đầy mặt hung ác nham hiểm, quay đầu lại nhìn nông phu, cười lạnh nói, sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã. Nông phu giận mà nổ súng. Nam nhân nhẹ nhàng mà bắt lấy viên đạn, ngón tay bắn ra, viên đạn dùng càng mau tốc độ bay trở về đi. Nông phu đương trường trúng đạn bỏ mình, nam nhân giết người thái độ giống như là sát gà. Không chút nào để ý mà nhìn về phía bốn phía. Đồng thời mở ra sức chiến đấu dò xét khí. Trinh chắc viên tinh cầu này tối cao năng lượng phản ứng. Sức chiến đấu 177, sức chiến đấu 322 bên. Này bầu trời như thế nào tụ tập nhiều người như vậy? Ta đến xem. Sức chiến đấu 334. Sức chiến đấu 251. Sức chiến đấu 141. Cái này sức chiến đấu 334 chính là Kakalo sao? Ân, không đúng. Nam nhân mồ hôi lạnh bá, một chút liền toát ra tới. Hắn kinh hãi mà nhìn dò xét khí trị số. Hoài nghi chính mình hoa mắt, hắn phát hiện bầu trời một đống người bên trong. Thế nhưng còn có một cái sức chiến đấu 3100 gia hỏa. Gia hỏa này thoát ly đám người. Ở hướng về phía hắn vị trí nhanh chóng tiếp cận. Sức chiến đấu cũng ở tùy theo bạo trướng. 4.5500.6500.8000. Bên này trên địa cầu thế nhưng cất giấu một cái sức chiến đấu vượt qua 8.000 gia hỏa. Khởi điểm đồng nghiệp khu gần nhất bởi vì bản quyền sự có điểm phong ba. Nhưng ta cảm thấy đối ta ảnh hưởng không lớn. Xem ta thư đều là cái vòng nhỏ hẹp kia bộ phận người đọc. Ta cũng không xa cầu cái gì thượng đề cử sự. sẽ nỗ lực đem câu chuyện này viết xong. Viết hảo. Cảm ơn đại gia. Tấu chương xong. Hết chương.